À, đây là lời ca ngợi mà tôi nghe được thích nhất. Trầm Quân Lăng nói, sau đó tiến lên hai bước, đôi môi đỏ mọng hôn lên miệng Tùy Qua. Tùy Qua xấu hổ dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, vạn sự khởi đầu nan, nhưng hình như chúng ta đã có sự khởi đầu thật tốt lắm. Đúng vậy. Trầm Quân Lăng nói, suy suy, hãy cố gắng nha, tôi xem trọng anh đó. Tôi luôn thật xem trọng chính mình. Tùy Qua nói, Mỹ Lệ Hòa Thủy chính là đòn sát thủ mà tôi chuẩn bị, đến lúc đó tôi sẽ cho lũ tiểu tử công kích công ty của tôi một đại tai và giáo huấn. Uy, Tùy Qua, có phải anh đã đắc ý được quá sớm hay không? Lần này anh cơ hồ một người đối kháng với toàn bộ giới Đông Y Hoa Hạ, ai cũng cảm giác anh chính là châu chấu đá xe đâu. Cô cũng cho rằng như vậy? Tôi đương nhiên là không. Trầm Quân Lăng cười nói, bởi vì tôi rất có lòng tin đối với nam nhân mà mình vừa ý, nếu tôi không có lòng tin với anh, chẳng phải tôi thừa nhận ánh mắt mình có vấn đề sao? Lời này tôi thích nghe. Tùy Qua cười nói, cho dù đối kháng với giới Đông Y cả nước thì thế nào, Đông Y giới chỉ là những người được xưng danh y, chuyên gia tạo ra một thị trường mà thôi. Những người này đại biểu cho tập đoàn ích lợi, quả thật là con sâu làm rầu nồi canh cho ngành nghiệp Đông Y, một ngày chưa trừ diệt thì thị trường thuốc Đông Y sớm muộn cũng bị bọn hắn chỉnh suy sụp. Nói thí dụ một chuyện đi, vốn thuốc Đông Y có ưu thế hơn Tây Y, hơn nửa giá cả rẻ hơn, nhưng bởi vì đám ngu xuẩn kia quảng cáo, độn hàng, hiện tại giá cả thuốc Đông Y bị tăng lên vô số lần, trước kia chỉ dùng vài nguyên đã hút được một thang Đông Y, hiện giờ tăng lên tới 300 nguyên. Đám cặn bã kia nếu không bị thu thập, thị trường thuốc Đông Y thật khó khôi phục thịnh vượng. Làm vậy chỉ sợ rất khó. Hiện tại trong Hoa Hạ thứ gì cũng bị quảng cáo. Theo cổ phiếu giả thuyết, phiếu công trái, bất động sản thực tế, vàng, ngọc thạch, lương thực quan hệ dân sinh nơi nơi đều có thân ảnh của họ, anh đã kích được bao nhiêu? Ở phương diện khác tôi mặc kệ, bởi vì chí ít có người khác đi quản, nhưng tôi cũng không cho phép đám người kia đem thị trường thuốc Đông Y phá hỏng. Vẻ mặt Tùy Qua kiên quyết, vốn tôi đã có kế hoạch ra tay với những người này, nhưng không nghĩ tới tôi còn chưa động thủ thì bọn hắn đã động thủ trước. Nhưng bọn hắn muốn chỉnh suy sụp tôi, không dễ dàng như vậy. Đó là đương nhiên. Bất kể như thế nào Trầm gia nhất định sẽ ủng hộ anh. Có cô ủng hộ, tôi sẽ trăm trận trăm thắng. Đừng nói năng ngọt xớt, đi làm việc nhanh đi thôi, đừng nói cho mạnh miệng kết quả bị người khác chỉnh suy sụp. Không có khả năng phàm là những nam sinh có ánh mắt, đều phát hiện ra một hiện tượng thật kỳ lạ, mỹ nữ trong hiệu khu phát phong hình như nhiều hơn. Trước kia mỹ nữ đông đại như mây bay, hiện giờ như mây trắng. Nhất là mỹ nữ ngành chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp, lại giống như nấm mọc sau cơn mưa, không ngừng xuất hiện. Mà các huynh đệ của phòng 403 đều đang bận rộn không ngừng. Điện thoại trong phòng liên tục vang lên không ngớt. Cao Phong cùng Giang Đào quả thật bề bộn muốn phát điên. Chào ngài, nơi này là trung tâm phục vụ khách hàng hạng mục thử nghiệm sử dụng sản phẩm Mỹ Lệ Hòa Thủy của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường Lị Tỷ sao, cô nghe được thanh âm của tôi. Thế nào, hiệu quả rất tốt đi. Đương nhiên là có hiệu, bằng không cô nghĩ làn da của người ta làm sao dưỡng ra tớn gà, sản phẩm chính thức rất nhanh sẽ tuyên truyền, nhóm hàng đầu tiên chỉ có số lượng, nghe nói hơn vạn nguyên đâu đúng là đắt một chút, nhưng vật đáng tiền thôi. Nhà bạn trai cô không phải thật có tiền sao cái gì, hắn luyến tiếc, vậy quăng thôi, dù sao hiện tại Lị Tỷ còn đẹp hơn hoa tươi, dùng Mỹ Lệ Hòa Thủy xong chính là vưu vật cấp hoa hậu giảng đường, còn sợ không ai truy thử dùng sao. Bộ sản phẩm dùng thử thật hút hàng được. Tôi giúp cô nghĩ biện pháp, buổi tối cùng ăn cơm tôi đem bộ dùng thử cho cô, khách khí gì chứ. Reng. Reng. Giang Đào vừa cúp điện thoại, lại có người gọi vào. Nana sao, hàng thử dùng thiếu cái gì, em họ cô chết sống đòi dùng sao? Nha, tôi phải trưng cầu ý kiến trước, tuổi tác, số đo ba vòng của em họ côn, đây là tin tức của khách hàng, đều phải phản hồi cho công ty thôi, hàng dùng thử là vì thu thập tư liệu cùng hiệu quả của khách hàng điện thoại phòng ngủ đã sắp biến thành đường dây nóng. Mà Cao Phong cùng Giang Đào đã tự nguyện trở thành nhân viên quảng cáo sản phẩm Mỹ Lệ Hòa Thủy, đặc biệt nhằm vào khách hàng của Đông Đại. Đương nhiên hiện tại cũng chỉ có hiệu khu phát phòng mới có hàng. Đối với công tác này hai người thật sự thích thú vô cùng. Nhưng Mỹ Lệ Hòa Thủy dù sao cũng là kẻ gây tai họa, luôn sẽ xuất hiện mầm tai vạ. Đối với thật nhiều nam sinh Đông Đại mà nói, Hòa Thủy chẳng những là kẻ gây tai họa, quả thật chính là ác mộng, thậm chí là sấm sét giữa trời quang. Bởi vì nghe được trong phòng 403 truyền ra tin tức, bộ dưỡng da Mỹ Lệ Hòa Thủy sẽ được đưa ra vào lễ tình nhân, chỉ có hạn lượng, giá cả cao tới vạn đồng. Trên danh nghĩa đây là lễ vật chuẩn bị lễ tình nhân cho các nữ sinh. Nhưng đối với thật nhiều nam sinh mà nói chính là bùa đòi mạng. Một vạn. Trừ bỏ một ít quan nhị đại, phú nhị đại, hoặc vận khí nhị đại gặp vận khí phân chó trúng số, chỉ sợ không có mấy người mua được nổi. Các nam sinh đập nồi bán sắt, bán thận bán máu chỉ sợ cũng không đủ. Mà cố tình chính là những nữ sinh từng thử dùng qua Mỹ Lệ Hòa Thủy lại xinh đẹp động lòng người như vậy, làm cho người ta lưu luyến không rời, không có nam sinh nào đành lòng đẩy nữ sinh như vậy vào trong ngực người khác. đêm lễ tình nhân có lẽ nhất định sẽ biến thành đêm chia tay cùng tiếng kêu than trời dậy đất. Trong khi dậy chết, có chút nam sinh đã gọi điện hỏi qua phòng 403, lấy được tin tức chính là như thế. Đúng như lời Giang Đào vô sĩ đáp, mỹ lệ hòa thủy, đi chính là con đường xa xỉ phẩm. Phanh. Phanh. Phanh. Cửa phòng ngủ bị gõ mạnh, bên ngoài tiếng người sôi trào, tựa hồ có không ít người. Giang Đào cúp điện thoại, mở cửa phòng ngủ. Quỷ a! Giang Đào hét lên một tiếng, chỉ thấy ngoài cửa có một nữ sinh đang đứng, trên mặt đầy mụn rậm rạp. Sau lưng nữ sinh có mười mấy nam sinh đang ồn ào đòi Giang Đào cùng Cao Phong giải thích. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Giang Đào hỏi. Còn hỏi tại sao? Đây đều là chuyện tốt mà anh làm. Một nam sinh giận dữ hét, trên mặt nàng bôi mỹ lệ hòa thủy của công ty nát của các người, quả nhiên gây ra tai họa, nhìn xem, khuôn mặt nàng đã biến thành bộ dáng gì nữa. Còn để người ta có mặt mũi đi ra ngoài sao? Giang Đào chưa từng xử lý loại tình huống này, nhất thời có chút luống cuống, nói, không có khả năng nhiều người dùng thử như vậy, vì sao chỉ có nàng xảy ra vấn đề? Anh hỏi tôi hỏi ai đây? Hòa thủy chó má gì đó của các người chỉ sợ còn chưa thông qua ngành quốc gia xét duyệt đi. Lại một nam sinh nói, trước đó nàng dùng sản phẩm an bội, làn da trơn mịn co giãn, từ khi thử mỹ lệ hòa thủy của các người thì biến thành dạng này. Khỏi nói sản phẩm nát của các người khẳng định chưa có chứng thực an toàn đi. Không giống như sản phẩm an bội, có cam đoan chất lượng, có danh dự, có phẩm bài. Tóm lại tiểu tử ngươi thường tiền cho nàng đi thẩm mỹ trị liệu, bằng không sẽ đưa các người đi cục công an. Tôi Tô Giang Đào cảm giác không chịu được, vừa lúc hôm nay Tùy Qua quay về phòng ngủ đưa hàng thử nghiệm, đành đưa mắt nhìn Tùy Qua xin giúp đỡ. Tùy Qua, cậu nói đi. Tùy Qua nhấc màn, nhảy xuống, nhìn nữ sinh kia nói, vươn tay cô ra. Nữ sinh kia thoáng sững sờ, Tùy Qua vươn tay thăm dò mạch môn của nàng, sau đó nói, người bị nhiệt, tán ra ngoài thân, nhìn cô gần đây thường ăn đồ nóng đi. Gan của cô quá nóng, thận bị tổn hại, xem ra gần đây cô uống nhầm thuốc, dư độc còn chưa bài tiết sạch sẽ. Hai nguyên nhân kết hợp, khó trách trên mặt cô nổi nhiều mụn như vậy. Nhưng đã tìm được nguyên nhân phát bệnh, muốn trị cũng dễ dàng. Uy, anh là ai? Không có chuyện của anh, cút đi qua một bên. Nam sinh la hét khi nãy nhìn Tùy Qua quát lớn. Tôi là cố vấn kỹ thuật tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, anh nói chuyện có liên quan tới tôi không? Tùy Qua tùy tiện cho mình một chức danh, không để ý thanh niên kia, nhìn cô gái nói, có một điều có thể khẳng định, cô tuyệt đối không có dùng qua mỹ lệ hòa thủy. Giang Đào, đem danh sách những người dùng thử lấy ra đây, xem thử trong danh sách có tên của nữ đồng học này hay không. Nha. Giang Đào chợt hồi phục lại tinh thần, vội vàng đi tới máy tính thẩm tra danh sách. Không cần tìm, tôi không sử dụng sản phẩm mỹ lệ hòa thủy của công ty các anh. Lúc này đến lượt nữ sinh kia luống cuống, nàng chỉ vào hai nam sinh kêu gào lớn tiếng nói, đều là hai người bọn họ. Họ nói chỉ cần tôi chỉ trích sản phẩm của các anh, sẽ đưa cho tôi sản phẩm an bội sử dụng 2 tháng, thật sự là có lỗi. Những người khác nhất thời ồ lên một mảnh. Việc đã đến nước này, người nào cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tùy Qua nhìn cô gái nói như vậy bởi vì cô dùng sản phẩm an bội gì đó, trên người cô còn lưu hay không? Nói không tốt độc chất trên người cô có quan hệ tới sản phẩm mà gần đây cô sử dụng. Nè, anh ngậm máu phun người sao? Nam sinh kia nhìn Tùy Qua quát, nhưng đã mất nhuệ khí, ngược lại có cảm giác có tật giật mình. Tôi có. Nữ sinh kia lấy ra một bình thuốc nang đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua vừa nhìn, nhất thời hoàn toàn hiểu rõ, nói, đồng học, cô tham tiện nghi cũng đừng tham kiểu như vậy. Người ta đưa cho cô sản phẩm dùng 2 tháng, nhưng đều quá thời hạn, cô dùng đương nhiên xảy ra vấn đề. Nhưng hai người các anh cũng thật thiếu đạo đức, lại tặng người ta hàng quá thời hạn. Cô gái nhìn kỹ nhãn hiệu trên bình thuốc, quả nhiên đều quá thời hạn. Hai người các anh quá ghê tởm, tôi phải đi lên trường trách cứ các anh. Cô gái nổi giận, mở nắp bình đem một nắm thuốc nang ném lên mặt một nam sinh. Chúng tôi cũng là làm việc ngoài giờ, chúng tôi cũng là người bị hại, hai người kia biết không thể cứu vãn, vội vàng xám xịt chạy trốn. Tôi nhận ra hai người các anh cứ chạy đi, tôi nhất định sẽ trách cứ các anh. Để trường học khai trừ đám yêu tinh hại người. Cô gái quát, sau đó lại nhìn Tùy Qua hỏi, đồng học, vừa rồi anh nói mụn trên mặt tôi có thể khỏi hẳn, thật vậy chăng? Gần đây tôi đích thật có ăn vào nhiều nồi lẩu cây. Khỏi hẳn, đương nhiên không thành vấn đề. Tùy Qua nói, tôi cho cô thử xem mỹ lệ hòa thủy của công ty tôi, đảm bảo mụn của cô biến mất, khuôn mặt càng xuất chúng. Mỹ lệ hòa thủy chẳng những có thể sử dụng uống, còn có thể sử dụng bên ngoài, tiêu trừ mụn, tàn nhang, đều có hiệu quả. Thật sự. Biểu tình trên mặt cô gái đầy hy vọng. Đương nhiên, hiện tại là có thể thử xem. Tùy Qua nói, lấy ra bình dưỡng nhan dịch, dùng bông gòn chấm nước sau đó thoa lên mặt cô gái. Đồng thời một bàn tay ấn vào mạch môn nữ sinh, truyền đạo chân khí loại trừ độc tố trong cơ thể nàng. Tùy Qua ra sức như thế là bởi vì xung quanh còn có nhiều người vây xem náo nhiệt. Hiện giờ Tùy Qua đã điều chế xong Mỹ Lệ Hòa Thủy, ngoại trừ Mật Hoa Nhân Mộc còn gia nhập Lô Hội, Hoàng Kỳ, mặt hạng phụ trợ, thông qua thử dùng mà xem, hiệu quả tương đối khá. Cho nên hắn đã quyết định ngay ngày lễ tình nhân đẩy dời sản phẩm chính thức. Bởi vậy trong thời điểm mấu chốt này hắn không cho phép bất kỳ người nào đập chiêu bài của mình. Được dưỡng nhan dịch cùng chân khí kích thích, không qua 5 phút làn da của cô gái có cảm giác mát mẻ, tươi tắn, hương thơm lan tỏa, cảm giác đau đớn ngứa ngáy trên mặt đã tan dần, những mụn bọc chỉ trong chốc lát đã mất đi không ít. Gương. Cho tôi một cái gương. Cô gái cảm giác được khuôn mặt biến hóa, kích động tìm gương, Giang Đào đưa cho nàng một gương nhỏ, nàng vừa nhìn chứng kiến hột mụn trên mặt mình biến mất không ít, tựa hồ sắp tan hẳn, vì vậy mừng rỡ như điên nói, thật sự là quá thần kỳ. Xin hỏi ở nơi nào mới có thể mua được sản phẩm chính thức vậy? Ngày lễ tình nhân công ty của chúng tôi sẽ chính thức bán ra sản phẩm tại giáo khu của Đông Đại, số lượng có hạn, nếu học tỷ cảm thấy hứng thú đến lúc đó có thể đến mua. Giang Đào tiếp lời nói. Xin hỏi giá cả dự định là bao nhiêu? Cô gái hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Nhưng lúc này hột mụn trên mặt nàng đã sắp biến mất hoàn toàn. Định giá bước đầu là 10.000 đồng một bộ. Cao Phong nói, rất có tố chất chuyên nghiệp hàng ngày. 10.000. Cô gái hít sâu một hơi, giá cả này tương đương nàng sử dụng sản phẩm An Bội 2 năm. Nay xin hỏi mỹ nữ có thể kết giao bạn bè không? Lúc này một nam sinh lấy hết dũng khí lấy lòng nữ sinh kia. Bởi vì lúc này các nam sinh mới phát hiện nàng thật sự là một mỹ nữ. Vì thế liền có người quyết đoán xuống tay. Anh có thể mua một bộ hòa thủy làm quà tặng lễ tình nhân cho tôi sao? Cô gái hỏi thẳng, nếu làm được chúng ta có thể tâm sự. Nếu như không được, thì cút qua một bên, đừng ảnh hưởng tôi đi gom tiền. Cô gái thật dũng mãnh, trực tiếp làm nam sinh kia á khẩu. Sau khi cô gái rời khỏi không lâu, Tùy Qua cũng rời đi. Sau đó hắn đi tới một nhà dân gần khu trường học. Hai nam sinh bỏ chạy khi nãy đang nơm nớp lo sợ nhìn Tùy Qua. Không có biện pháp, hiện tại người đứng sau lưng hai nam sinh chính là Sơn Hùng. Hùng ca, hai người này là ai sai khiến vậy? Tùy Qua hỏi, đang thời điểm mấu chốt chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nhất là khi hắn vừa đẩy ra Mỹ Lệ Hòa Thủy lập tức có phiền toái tới cửa, thật sự là quá nhanh. Hai tên ngu ngốc này tham gia kế hoạch tiêu thụ cực hàng sản phẩm An Bội gì đó, nói trắng ra là bán hàng đa cấp phi pháp. Hai người này mua thật nhiều sản phẩm An Bội, đem học phí một học kỳ đều tạp vào, nhìn thấy không thể bán ra được, liền nổi lên ý xấu. Nhưng bọn hắn dám đánh chủ ý với Tùy huynh đệ, chán sống, bằng không đem hai người ném xuống sông cho cá ăn đi. Sơn Hùng hung tợn nói. Nghe lời của Sơn Hùng, hai người chân tay mềm nhũn vội vàng cầu xin tha thứ. Bỏ đi, họ cũng là kẻ đáng thương. Tùy Qua nói đến cùng họ chỉ là người bị hại mà thôi. Hai người các anh, rốt cục là ai gọi các anh đến đối lập với chúng tôi? Chính là tiểu tổ trưởng. Hắn nói với chúng tôi, nhất định phải nghĩ biện pháp khai phá thị trường Đông Đại, nếu không mở ra cục diện tiền đầu nhập của chúng tôi chẳng những không thể lấy về, còn bắt chúng tôi bồi thường. Sau đó hắn cho chúng tôi biết, nếu muốn mở thị trường Đông Đại thì không cho phép sản phẩm khác tiến vào, cho nên khi chúng tôi thấy sản phẩm của các anh bán thật tốt, vì vậy. Ngu ngốc! Còn chưa biết chết là thế nào? Sơn Hùng mắng, sau đó xin chỉ thị Tùy Qua, Tùy huynh đệ, xử lý như thế nào? Anh để Đao Tử tìm vài huynh đệ tay chân lanh lẹ đi phá ổ bán hàng đa cấp phi pháp kia. Mặt khác nhốt hai người họ vài ngày rồi thả ra. Khảo! Sơn Hùng cười mắng, xem ra tôi tẩy trắng tới cùng A, không ngờ còn phải giúp công an làm việc. Đi đã kích bán hàng đa cấp phi pháp đâu. Mỹ nữ Đông Đại, yêu kiều như thế, hấp dẫn vô số xuất ca bỏ tiền phục vụ. Mỹ Lệ Hòa Thủy, là phúc hay là họa? Lại thêm một thần thiếp xuất hiện trên mạng vườn trường, người phát thiếp tên là Hòa Thủy suy suy bái thiếp vừa ra, lập tức khiến cho vô số người vây xem, vô cùng nổi bật, trong vòng một đêm đã vượt qua sự kiện Giả Thảo Ca cùng Dương Đỉnh Thiên. Trong bái thiếp, văn hay hình đẹp, bao gồm các hệ hoa Đông Đại, mỹ nữ hoa hậu giảng đường. Mà trong bái thiếp nhấn mạnh những mỹ nữ kia từng dùng Mỹ Lệ Hòa Thủy mới có biến hóa rõ rệt. Mặt khác còn có thật nhiều việc con xấu xí từ từ thay đổi. Những tấm ảnh này đều chụp trong vườn trường, nhưng nhiếp ảnh gia tựa hồ phi thường chuyên nghiệp, ảnh chụp vô cùng rõ ràng, thậm chí cả biểu tình lẫn phong vận đều thể hiện ra ngoài. Càng không tưởng được chính là lực ảnh hưởng của bái thiếp đã rất nhanh vượt ra khỏi phạm vi Đông Đại, một ít trường đại học tư lịch thâm sâu bắt đầu hiện thân trên diễn đàn, điên cuồng thu thập tư liệu của mỹ nữ Đông Đại, khiến các nam sinh Đông Đại lòng người bàng hoàng. Cũng có người kêu gào phải hạn chế những ID kia tiến vào. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Thẳng đến khi Hòa Thủy suy suy lại một lần hiện thân tuyên bố, nhận được tin tức xác thực từ tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, sản phẩm Mỹ Lệ Hòa Thủy sẽ chính thức được bán ra vào ngày lễ tình nhân, giá cả đã xác định, 9.999 đồng.